Mạt Thế Tam Hồi, chương 61, cô ta yêu một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi thành phố đều có một góc khuất nơi bóng tối ngự trị và tồn tại ma túy, mại dâm, buôn bán nội tạng, thứ chất độc vẫn luôn ngấm ngầm trong từng tấc đất. Tại thành phố An Bách, một băng đảng xã hội đen tên Red Fox đang phát triển như hổ mọc cánh. Bọn chúng sở hữu rất nhiều sòng bạc và ổ mại dâm bất hợp pháp, cảnh sát truy lùng và theo dõi gắt gao nhưng vẫn chưa nắm được thóp vì băng đảng này hoạt động rất rộng rãi. Chỉ cần có một chút bất thường, bọn chúng sẽ thông báo ngay cho đồng bọn. Có lẽ một phần sự trung thành tới từ thủ đoạn tàn nhẫn của thủ lĩnh. Không, nói chính xác hơn, là cánh tay phải của thủ lĩnh, Lạc Yên Nhi. Ai cũng biết Lạc Yên Nhi là đàn ông, mặc dù hắn ta luôn ăn mặc và để tóc dài như phụ nữ. Một câu chuyện cầu huyết được đồn đại khắp băng đảng. Lạc Yên Nhi là kết quả của mối tình một đêm giữa gã tội phạm biến thái và cô nữ sinh trung học xấu số bị bắt cóc, hắn bị cha mình điều giáo và nuôi thành một món đồ chơi. Mạn Phong Nghiêm rất nổi tiếng trong thế giới ngầm, vì sự bệnh hoạn của mình. Dù tin tức đã bị cảnh sát ém nhẹm, nhưng thủ lĩnh hắc đạo có thể tìm ra bằng nhiều phương thức. Đoạn video ghi lại cảnh cậu bé bị trói chặt trên ghế, bị Mạn Phong Nghiêm ép buộc xem những phim ấu dâm đồi trụy, khi Lạc Yên Nhi xuất hiện, gã bắt hắn. Phục vụ, cậu bé, khi Lạc Yên Nhi ương bướng không chịu, hắn đã bị cha mình đánh đập và cưỡng hiếp tàn bạo trước mặt cậu bé. Cậu bé xinh đẹp đó kinh ngạc tức giận, nhưng không hề có hoảng sợ. Lúc Mạn Phong Nghiêm vừa tiến lại gần, cậu bé đó đã nhào lên cắn nát cổ gã đàn ông. Trên bàn có một con dao nhọn, cậu bé không chút do dự ngậm lấy cán dao và lao tới đè lên thân thể to lớn của Mạn Phong Nghiêm. Phập, con dao đâm xuyên qua mắt phải ông ta, Lâm Nhã cảm thấy chưa đủ, cậu nghiến răng giữ chặt con dao để rút ra, sau đó lại tiếp tục đâm xuống mắt trái. Phập, cổ họng, phập, miệng, phập, cuối cùng, là tim. Phập, leng keng, con dao rơi xuống đất, cảnh tượng tàn nhẫn và đẫm máu đó khắc sâu vào con mắt của bất kỳ ai xem được. Video đó lan tràn trên deep web, bọn biến thái gào rú đòi bắt cóc cậu bé về làm thú cưng, còn nói bản thân khi xem xong đều muốn cứng. Về phần Lạc Yên Nhi, hắn nói, Lâm Nhã ghét hắn vì hắn tên Mạn Xanh, hắn đổi tên thành Lạc Yên Nhi. Hắn nói, Lâm Nhã ghét hắn vì hắn là con trai, hắn liền ăn mặc giống phụ nữ. Lạc Yên Nhi đã nghĩ tới chuyện phẫu thuật chuyển giới, nhưng trong nước lại không có loại phẫu thuật này, nên hắn đã gia nhập băng đảng để kiếm tiền. Khi tiền đã đạt được với con số khổng lồ, hắn mới phát hiện độ tuổi của hắn không đủ để được phẫu thuật. Vì vậy, Lạc Yên Nhi vẫn đang chờ đợi. Hắn nói, một khi được hồi sinh, người hắn yêu sẽ không còn ghét bỏ hắn. Lạc Yên Nhi đã giết chết những ai có ý đồ với cậu bé kia, dọn sạch mọi nguy hiểm từ thế giới ngầm u tối. Cuối cùng video huyền thoại mới ém nhẹm đi được phần nào. Mãi cho tới khi, một đoạn video được cắt với tiêu đề. Cậu bé xinh đẹp của chúng ta đã trưởng thành, được đăng trên cộng đồng Deep Web. Ban đầu ai cũng nghĩ đó là một bộ phim khiêu dâm, nhưng không phải. Video quay cảnh, một thiếu niên xinh đẹp đang đánh violon, những âm thanh tuyệt vọng và dồn dập khiến cho người khác phải điên cuồng. Lạc Yên Nhi rất vui vẻ, hắn mê mẩn coi đi coi lại video đó suốt ngày, sau khi tra tấn kẻ thù, hắn mở lên nghe. Sau khi giết người, hắn lại nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động điên cuồng của hắn ta đều khiến đồng bọn lạnh gáy. Cô ta, yêu một người, và kẻ có được tình yêu đó thật đáng thương. Một thành viên trong băng đảng Red Fox, Hà Long cũng rất hứng thú với câu chuyện tình yêu cầu huyết này. Gã đang chờ đón xem kết cục của nó sẽ như thế nào. Không như Lạc Yên Nhi chỉ suốt ngày xem video, Hà Long đào sâu hơn rất nhiều. Cũng không nhất thiết phải thuê hacker, gã đã tìm thấy trang cá nhân trên mạng xã hội. Đáng tiếc cậu bé tên Lâm Nhã đó không có trang cá nhân, nhưng một người khác lại có. Hắn ta tên Dương Điền Ức, người này đăng rất nhiều hình chụp chung với Lâm Nhã, Hà Long có thể thấy được bọn họ là đôi bạn rất thân thiết. Một bài đăng đã thu hút sự chú ý của Hà Long. Ngày tháng hẹn hò còn dài, mỗi ngày đều muốn lên giường ân ái. Dòng chữ đi kèm với một bức ảnh, Dương Điền Ức mỉm cười rất vui vẻ, trong lồng ngực là thiếu niên Lạc Yên Nhi thầm thích. Nếu quan sát kỹ, gã sẽ thấy những dấu hôn hồng hồng ái muội. Hà Long không nhịn được cảm thán, lũ con nít này đúng là gan to bằng trời, không sợ nhà trường và đám phóng viên phát hiện sao. Mới 15 tuổi đã làm ra loại chuyện tình dục này, thật không quan tâm tới tương lai sau này gì cả. Nếu Dương Điền Ức nghe được lời này cũng cười nhạt, còn một năm nữa là Mạt Thế, ai sẽ còn quan tâm tới mấy thứ này. Đương nhiên Hà Long không hề biết, gã hí hửng tưởng tượng gương mặt của Lạc Yên Nhi sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy bức hình này. Ha ha, gã đàn ông nửa mùa đó chắc chắn sẽ lên cơn điên loạn nhỉ. dù sao tất cả những gì mà hắn cố gắng từ trước tới giờ đều chẳng có ý nghĩa gì. Bên trong quán bar chập chờn đèn xanh đỏ, một cô gái có mái tóc màu xanh rêu, trên người mặc một bộ váy đỏ thẫm như máu, thân hình quyến rũ ngả lên ghế sofa, bộ dạng cực kỳ dụ hoặc nhưng lại khiến người khác không dám tới gần. Đám gái điếm dường như đã quen thuộc trước sự xuất hiện của Lạc Yên Nhi, bọn họ đều chỉ quan tâm tới những khách hàng khác, còn Lạc Yên Nhi, dù là trai bao cũng không tiện tiếp cận. Lạc đại tỷ, em có thứ này muốn cho chị xem này. Hà Long tiến lại gần, trên môi nở nụ cười đê tiện. Đôi mắt đang khép hờ của Lạc Yên Nhi hơi liếc về gã, Hà Long cũng nhanh nhẹn chìa điện thoại trước tầm mắt của Lạc Yên Nhi. Và rồi, Lạc Yên Nhi nhìn rất lâu, xoàng, hắn ta đập vỡ điện thoại, bầu không khí ồn ào bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng nhạc sập sình. Mọi người đều quay sang nhìn về phía Lạc Yên Nhi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Ha ha ha, Lạc Yên Nhi cười to, hai tay ôm bụng, mái tóc phủ xuống che đi vẻ mặt của hắn. Giỏi lắm, Lâm Nhã. Lạc Yên Nhi đổ ngã bàn thủy tinh, chai sứ ly sứ đều vỡ nát loảng xoảng rơi xuống đất. Lạc Yên Nhi gào thét điên cuồng, phá hủy tất cả đồ đạc xung quanh, mọi người quá hoảng sợ mà bỏ chạy ra ngoài. Hà Long mặt hơi tái đi cũng theo dòng người chạy ra ngoài. Lạc Yên Nhi thở hồng hộc nhìn bàn tay rướm máu vì mảnh thủy tinh, nước mắt rơi xuống từng giọt, đã bao lâu rồi hắn chưa cảm thấy tuyệt vọng đến thế này. Thì ra, Lâm Nhã lại thích người khác đè tới vậy, Lâm Nhã thích đàn ông tới vậy, vì sao lại ghét tôi? Lạc Yên Nhi, giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Lạc Yên Nhi quay đầu. Người gọi tên hắn là thủ lĩnh Red Fox, một người phụ nữ đáng sợ với vết sẹo trên cổ. Lạc Hồng Quân coi thiếu niên như con ruột của mình, khi nhìn hắn đau khổ như vậy, bà thật sự rất đau xót. Thủ lĩnh, con muốn tới thủ đô, con muốn gặp Lâm Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con muốn gặp cậu ấy. Con muốn hiếp chết nó, con muốn giam chặt nó, con, Lạc Yên Nhi điên loạn vò đầu, Lạc Hồng Quân thở dài ôm thân thể đầy vết thương của Lạc Yên Nhi vào lòng. Mặc kệ con làm gì ta đều ủng hộ con, đứa trẻ đáng thương, không ai chấp nhận con, ngay cả người con yêu thương nhất. Đã vậy, đừng do dự buộc cậu ta chấp nhận. Tình yêu của chúng ta là sự độc chiếm, cách chương.